Tin nóng giới giải trí. Chương 36, 36, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vào nghề này thì chính là muốn lộ mặt để kiếm danh tiếng. Triệu Nhượng yêu cầu rất cao. Còn không cho lộ mặt, lại không có lời thoại, minh tinh có danh tiếng sẽ không chịu đồng ý, nhưng ngược lại lại có rất nhiều người mới có hứng thú với việc có thể tham gia diễn xuất điện ảnh. Tuy nhiên đáng tiếc lại không được Triệu Nhượng coi trọng. Nếu như thư ký trường quay giới thiệu Giang Sắt đi qua, mà chuyện này lại có thể thành công, thì cũng là chuyện tất cả mọi người đều vui vẻ. Đến lúc đó cũng sẽ tạo được một ân tình với truyền thông Thụy Hòa. Đương nhiên là có quan tâm. Giang Sắt đang cân nhắc sau khi quay xong biến giả thành thật thì sẽ nghĩ cách đến phim trường điện ảnh và truyền hình xem có thể tìm được vai diễn quần chúng nào hay không. Giang Sắt có sắc đẹp, nhưng căn cơ của cô còn yếu, không có quan hệ và mạng lưới trong giới giải trí. Mặc dù đã tham gia 2 bộ phim điện ảnh, nhưng vẫn là người mới. Có rất nhiều đoàn làm phim cho dù là có tài nguyên, thì còn chưa tới lượt cô, đã sớm bị trong giới tiêu hóa sạch. Lần này có thể tiến vào đoàn làm phim biến giả thành thật, cũng là đánh bậy đánh bạ gặp được đới dai. Từ trong miệng cô nàng biết được tin tức, hiện giờ thư ký trường quay đưa ra tin tức thử vai này, làm cho tinh thần Giang Sắt phấn chấn hẳn. Điều này so với việc tự cô đi mò mẫm bớt được không ít việc. Nói đến vị đạo diễn Triệu Nhượng này, Giang Sắt cũng biết, Triệu Nhượng có quê ở Sơn Đông. Khi còn nhỏ theo cha mẹ di cư đến Hồng Kông, gia cảnh bần hàn, có lẽ là vì nghèo khó lúc nhỏ, cho nên Triệu Nhượng học tập rất chăm chỉ. Sau đó được nhà trường cử sang Anh bồi dưỡng. Sau khi vào nghề đạo diễn, bộ phim hài kịch lãng mạn, lớp comedy, Nhẹ Nhàng đầu tiên vừa ra mắt đã liền nổi tiếng, tạo được thanh tiếng. Vì lý do khác biệt văn hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan, nên hầu hết phim của các đạo diễn Hồng Kông không được khán giả ở đại lục yêu thích. Nhưng phim của Triệu Nhượng lại khác. Ông khéo léo dung nhập văn hóa của cả hai bờ eo biển vào trong phim, khiến cho bộ phim vừa mang theo sự hài hước đặc trưng của Hồng Kông và Đài Loan, lại vừa có cả màu sắc của bản thân ông. Mà mỗi lần ông ra phim mới thì đều nhận được đánh giá cao. Có thể xuất hiện ở trong bộ phim mới của ông, cho dù đó chỉ là một cái bóng lưng, thì đối với người mới mà nói đó cũng là chuyện tốt. Càng đừng nói đến hiện Giang Sắt đang rất cần tiền, muốn tìm một cơ hội để thử vai. Lập tức, Giang Sắt liền mỉm cười, nói lời cảm tạ với thư ký trường quay. Cảm ơn anh Lý, em giờ vẫn là người mới, còn chưa ký hợp đồng với công ty. Mọi việc đều phải dựa vào tiền bối trong giới như ngài dẫn dắt. Miệng cô xinh xắn lại nói lời ngọt ngào, khi cười rộ lên làm cho thư ký trường quay ngây ngất. Lời nói ra lại khiến người nghe thấy thoải mái. Vì vậy ý cười trên mặt thư ký trường quay càng sâu hơn một chút. Thực ra đoàn làm phim đã đàm phán xong hết mọi việc, diễn viên chính cũng đã được ấn định rồi. Thư ký trường quay thản nhiên nhận lời cảm ơn của Giang Sắt. Lần này diễn viên chính là Thôi Hưng trong nước. Nói đến đây thì anh ta dừng lại một lúc, đã khai máy nhưng vẫn mãi không tìm được người đóng cảnh chỉ cần bóng lưng này. Vì tránh ảnh hưởng tiến độ mới tạm thời bỏ trống nhân vật này. Anh ta có chút phơi phới mà tiết lộ những gì mình biết. Lần này bộ phim mới của đạo diễn Triệu, Bức Thư Tình thứ 99, cũng đã lần lượt tung ra ảnh quảng bá. Nhà đầu tư truyền thông Thụy Hòa cũng là số 1 số 2 trong ngành này. Tôi nghe nói, nhân vật này tuy rằng không lộ mặt, nhưng bóng lưng sẽ xuất hiện trên poster tuyên truyền. Bên đầu tư là Thụy Hòa nổi tiếng trong nghề, lại có hai người Thôi Hưng và Triệu Nhượng, vốn là bảo chứng doanh thu phòng vé. Thôi Hưng là một trong những nam nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất dưới trướng công ty quản lý Thế Kỷ Ngân Hà, có danh tiếng cực kỳ cao và lượng người hâm mộ đông đảo. Địa vị của Triệu Nhượng tuy rằng không thể so với Trương Tịnh An nổi tiếng trên trường quốc tế, nhưng kinh nghiệm và bằng cấp của Triệu Nhượng còn dày dặn hơn so với Trương Tịnh An. Danh tiếng so với Cố Gia Nhĩ còn lớn hơn vài phần. Phim của Triệu Nhượng, một khi chuẩn bị khởi quay, sẽ có nhiều diễn viên muốn xin vào đoàn. cô không cần xem thường nhân vật này. Đối với một người mới như cô mà nói, có thể lộ mặt trước mặt đạo diễn Triệu thì không kém so với lộ mặt trong phim điện ảnh. Huống chi nếu không phải nhân vật này chỉ lộ mỗi bóng lưng, mà không phải lộ mặt trong phim, thì chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội cho Giang Sắt một người mới như vậy đi thử vai ở đoàn làm phim của Triệu Nhượng. Thư ký Trường quay đánh giá Giang Sắt từ trên xuống dưới. Cười nói, điều kiện ngoại hình của cô rất tốt. Đạo diễn cô cũng nói cô có thiên phú. Xác suất thử vai thành công ở đoàn làm phim. Bức thư tình thứ 99. Không nhỏ, nếu sau này cô lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Triệu, thì cũng đừng quên tôi đấy. Giang Sắt liền cười. Đó là đương nhiên. Thái độ của thư ký Trường quay đối với Giang Sắt đương nhiên là tràn đầy hài lòng. Anh ta lấy ra điện thoại tìm đến số của người liên lạc trong đoàn làm phim Triệu Nhượng. Sau khi để cho Giang Sắt ghi lại, liền rời đi trước. Phân cảnh của Giang Sắt đã được quay xong. Thời gian còn sớm, cô đã lấy được số điện thoại di động. Đương nhiên là lập tức gọi đi. Đầu dây bên kia nghe Giang Sắt báo ra tên của thư ký Trường quay. Biết được là diễn viên đến thử vai do thư ký Trường quay giới thiệu. Thì suy nghĩ một lúc lâu. Giống như mới nhớ tới người đàn ông này. Thái độ của đối phương có chút lạnh nhạt. Trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ đoàn làm phim đã khai máy. Đang quay phim ở phim trường điện ảnh và truyền hình. Cô có thể đến trước 11 giờ được không? Lúc này đã hơn 10 giờ. May mà hôm nay đoàn làm phim biến giả thành thật. Cách phim trường điện ảnh và truyền hình cũng không xa. Cô thay quần áo xong rồi đi thì hẳn vẫn còn kịp. Có thể, cô vừa nói như vậy. Hiển nhiên là ngoài dự liệu của người ở đầu dây bên kia. Dù sao phim trường điện ảnh và truyền hình Đế Đô cách khá xa trung tâm thành phố. Mà Giang Sắt không nói hai lời đã đồng ý. Người trả lời điện thoại dừng một lát. Mới nói, nếu vậy, cô lập tức tới đi. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô. Trước 11 giờ, chậm một phút cũng không được. Anh ta nói xong, không đợi Giang Sắt lên tiếng đã cúp điện thoại. Giang Sắt cũng không để ở trong lòng. Sau khi thay trang phục tẩy trang xong, đi ra từ trường quay đã là 10 giờ rưỡi. Cô tính toán khoảng cách từ sân bay đến phim trường điện ảnh và truyền hình. Cắn răng ngăn một chiếc xe taxi, trực tiếp cho xe chạy đến cửa sau của phim trường, nơi đã hẹn trước đó. Mặc dù Giang Sắt đã tiêu sạch tiền lẻ trên người để ngồi taxi, nhưng cũng may tốc độ nhanh hơn nhiều so với đi bằng phương tiện công cộng. Vì vậy khi cô đến trường quay đã được chỉ định, thì mới 10 giờ 45 mà thôi. Dựa theo tin nhắn trong điện thoại di động, cô đi đến phía tây của phim trường điện ảnh và truyền hình. Tin nhắn hướng dẫn cô đi tìm phố Thành Tây ở khu vực này. Đoàn làm phim của Triệu Nhượng vô cùng dễ tìm. Bởi vì có nguồn kinh phí dồi dào, lại phải lấy cảnh ở bên này nửa ngày. Cho nên đoàn làm phim đã bỏ một số tiền lớn thuê chọn một đoạn đường của phố Thành Tây. Cũng bố trí bảo vệ. Bề ngoài và hình dáng của ngôi nhà trong khu vực này mô phỏng kiến trúc thập niên 80. Tường bên ngoài có rất nhiều chỗ loang lổ, cố ý làm ra cảm giác cũ kỹ. Xây dựng theo kiểu kiến trúc tầng dưới là cửa hàng, tầng trên là nhà ở. Có mái lợp ngói, thoạt nhìn từ bên ngoài thì cũng có phần giống với tòa nhà cũ của nhà họ Đỗ. Khi Giang Sắt đi qua, bảo vệ ngăn cô lại. Khi biết cô là diễn viên đã có hẹn trước để thử vai, bảo vệ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cũng không có nghi ngờ gì. Còn vì cô mà quay đầu hét lên, anh Táo, có người tìm này. Bảo vệ hô hai tiếng. Mới có một người đàn ông mặc áo phông in hoa màu đen vội vàng đi ra từ trong trường quay. Còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt đã rơi xuống trên người Giang Sắt. Lúc đi ra khỏi đoàn làm phim, biến giả thành thật, Giang Sắt chỉ kịp vội vã thay quần áo và tẩy trang qua quýt. Do thời gian gấp rút, nên cô vẫn chưa tẩy hết lớp trang điểm. Nhưng lớp trang điểm còn sót lại trên khuôn mặt cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cách chương.